Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1342, chương 1342. Tam giác, Trần Tình mang theo Thành Thái Hy tiến vào trong phòng bể bơi sát vách phòng khách. Tào Mẫn Viện đã rời đi. Simon vẫn như cũ tư thái thanh thản địa dựa vào ở trên ghế salon. Trong tay bưng lấy một ly rượu đỏ. Trong không khí phiêu đãng nhẹ nhàng thư giãn lão phái nhạc gia. Trước mặt nam nhân trên bàn trà, một đôi thân mang lụa mỏng khuôn mặt cực giống nữ nhân ngồi chồm hổm ôm hôn cùng một chỗ. Rất có mấy phần duy mỹ bộ dáng. Gặp hai người tiến đến, Simon khoát khoát tay. Trên bàn trà hai nữ nhân dừng lại động tác, miêu một dạng xuống đất, im lặng một lần nữa trở về trong phòng bể bơi bên kia. Thành Thái Hy ánh mắt một mực đuổi theo hai nữ nhân kia biến mất. Gặp Trần Tình đã tại nam nhân bên người ngồi xuống, mới hơi hơi khom người bắt chuyện. Tại Simon đập đập chính mình một bên khác về sau, cũng ngồi đến nam nhân bên người. Trần Tình không khách khí địa kéo qua Simon trong tay rượu vang đỏ tiến lên trước xuýt một miệng. Sau đó mới hỏi, lão bản, người thật giống như không cao hứng đây. Cái kia tiểu phượng hoàng chọc giận ngươi sinh khí. Không có a, Simon lắc đầu, lộ ra chút ý cười. Chỉ là lại nghĩ cái kia cho mình lên cái dạng gì Trung Quốc tên. Trần Tình lập tức đến hào hứng. Lão bản hữu ý nghĩ sao? Phải có Trung Quốc đặc sắc. Simon nói, người cảm thấy là Lập Quốc tốt, vẫn là Trấn Hoa tốt. Trần Tình sững sờ, ngay sau đó hết sức vui mừng địa cười rộ lên. Ôm lấy Simon cánh tay đầu thẳng hướng nam nhân đầu vai đập. Westeros Lập Quốc, Westeros Trấn Hoa, ha ha, lão bản, đất tốt à, còn không bằng, chấm ngoặc kép, đột nhiên nghĩ đến cái nào đó Nhậm Cảnh Hề cho chính mình lão bản lên dùng tên giả. Ngay sau đó dừng lại, nàng cũng không muốn tại trước mặt nam nhân xách một cái nữ nhân nào đó tên. Chuyển qua nói, ngoặc kép, chính là, cùng tiểu cẩu đản thiên thụ, so ra, quả thực kém một cái Thái Bình Dương khoảng cách. Simon cũng chỉ là mở liền chính hắn đều cảm thấy, rất lạnh trò đùa, các loại Trần Tình cười qua một hồi, cầm trong tay không uống hết rượu vang đỏ đưa cho nàng. Hỏi một bên khác Thành Thái Hy, sâu box bên kia thế nào? Thành Thái Hy trong đầu còn bay lấy vừa mới rời đi hai nữ nhân kia bóng người. Nghe vậy vội vàng thu hồi suy nghĩ. Nói ra, bốn bộ phim, Barking Dog Never Bite cùng The Day A Pig Fell Into The Well đã hoàn thành. Whispering Corridor cùng A Tale of Two Sisters cũng đều tại tiến hành sau cùng chỉnh lý. Tiếp xuống tới cũng là phát hành sự tình. Nói đến đây, Thành Thái Hy hơi chút đón đến. Không giống nhau nam nhân đặt câu hỏi. Nói tiếp, Barking Dog Never Bite nếm thử xin nước Pháp liên hoan phim Cannes. Không có thể vào vây. Dự định 6 tháng cuối năm đi liên hoan phim Toronto thử một chút. The Day A Pig Fell Into The Well có hy vọng lọt vào Venice. Nhiều thua thiệt Daenerys dưới cờ hai ghét phim đoàn đội giúp đỡ. Mặt khác hai bộ phim kinh dị. Dự định cùng một chỗ tại kỳ nghỉ hè chiếu lên. A Tale of Two Sisters là tháng 6. Whispering Corridor tại tháng 7. Lão bản, người muốn nhìn một chút phim mẫu sao? Đưa tới a, ta dành thời gian nhìn. Gặp Simon đáp ứng, Thành Thái Hy đáy lòng nhất thời cũng có chút không hiểu thỏa mãn. Nói tiếp, thực, ta có chút bận tâm đây. Tiêu nhiều tiền như vậy, nếu như phòng bán vé không tốt, nên làm cái gì? Đó là cái vấn đề. Simon mang theo cười, làm không tốt sự tình, chắc là phải bị trừng phạt. Thành Thái Hy nhất thời lại nghĩ tới vừa mới hai nữ nhân. Chẳng lẽ là, loại kia trừng phạt, Trần Tình một mực tại bên cạnh an tĩnh lắng nghe. Lúc này thấy hình, đưa tay qua đến nắm phía dưới Thành Thái Hy hồng nhuận phơn phớt khuôn mặt. Hiểu sai, mặt đều đỏ à nha. Thành Thái Hy vốn là chỉ là có chút nóng mặt, bị Trần Tình như thế một trêu chọc. Khuôn mặt từ đỏ nhạt rất nhanh chuyển thành đỏ bừng. Rất có điểm chạy trối chết suy nghĩ. Simon đè xuống Trần Tình móng vuốt nhỏ, trợ giúp Thành Thái Hy thoát khỏi quẫn cảnh. Chuyển tới đối Trần Tình nói, ta ngày mai liền rời đi. Người bên này, mau chóng đem DU tập đoàn xử lý tốt. Chúng ta còn có rất nhiều chuyện muốn làm, không thể kéo dài. Minh bạch. Trần Tinh Thuận thế lại ôm lấy Simon cánh tay. Lão bản, gần nhất chúng ta liên quan đến một số công ty đều tại nhận người đây. Rất náo nhiệt. Ồ, lập tức liền là tốt nghiệp quý A. Năm nay Hàn Quốc Đại học tốt nghiệp sinh hết thảy 570.000. Lão bản đoán xem, trước mắt xí nghiệp nhu cầu đại khái sẽ có bao nhiêu? Simon lười nhác đoán, chỉ là hỏi lại, nhiều ít A. Trần Tình dựng thẳng lên một cái tay nhỏ lắc phía dưới. 50.000, Simon đều có chút ngoài ý muốn. Hắn đương nhiên biết trước mắt Hàn Quốc trong nước giảm biên chế chiều. To to nhỏ nhỏ xí nghiệp đều tại trên diện rộng bãi bỏ nhân viên. Nhưng cũng không nghĩ tới. Hàn Quốc năm nay đại học tốt nghiệp sinh tỷ lệ việc làm thậm chí ngay cả 10% cũng chưa tới. Bất quá, rất nhanh cũng là thoải mái. Trong trí nhớ nhìn Hàn Quốc điện ảnh, phổ biến đều có một loại nào đó thường trú nhân vật. Cũng là sau khi tốt nghiệp đại học một mực không tìm được việc làm chỉ có thể ngồi nhà lấy ăn bám. Đồi phế thanh niên, thậm chí là đồi phế trung niên, điện ảnh chiếu vào hiện thực. Bởi vậy cũng có thể gặp Hàn Quốc đại học tốt nghiệp sinh vào nghề trạng thái. Công tác cơ hội quá ít, kết quả chính là nắm giữ công nhân vì ngăn ngừa vứt bỏ bát cơm. Không thể không đặc biệt nỗ lực, bởi vậy lại tạo nên Hàn Quốc siêu cao tăng ca thời gian dài. Phổ biến cường độ cao tăng ca, làm đến xí nghiệp dụng công nhu cầu giảm thiểu, tiến một bước giảm thiểu công tác cơ hội, cuối cùng hình thành một cái tuần hoàn ác tính. Lại chính là, mặt khác một cái kết quả, Hàn Quốc tài phiệt vì cái gì mạnh như vậy? Hàn Quốc tài phiệt kẻ kinh doanh động một chút thì là các loại kinh doanh chi thần. Thật có như vậy thần? Thực không phải vậy, bởi vì Hàn Quốc kịch liệt vào nghề cạnh tranh. Hàn Quốc tài phiệt có thể thu hoạch được Hàn Quốc trên xã hội tinh anh nhất một nhóm người mới. Mà lại nhóm người này mới tại nhận chức về sau. Vẫn như cũ nhất định phải vô cùng nỗ lực. Thông minh nhất đầu não thêm cố gắng nhất công tác. Một xí nghiệp muốn làm hư, đều không phải là dễ dàng như vậy. Sau đó tạo nên một nhóm lớn Hàn Quốc kinh doanh chi thần. Lo lắng lấy những thứ này. Chú ý tới bên người Trần Tình sáng lóng lánh con ngươi. Simon thì đại khái hiểu. Cô nàng này hiển nhiên không phải tùy tiện cùng chính mình nói những thứ này. Hoặc là, hai người tâm ý tương thông. Hiển nhiên cũng là nghĩ đến một khối. Lại ngắm liếc một chút một bên khác thành Thái Hy. Rõ ràng thì mang theo vài phần mờ mịt. Cùng với một số không thể tránh né đồng tình. Gặp chính mình lão bản một mặt không sai địa lần nữa quay lại ánh mắt. Trần Tình nói, ta ngay tại thuộc khóa này học sinh tốt nghiệp bên trong giúp lão bản chọn lựa Hàn Quốc bên này nữ. Hầu nữ vệ đoàn đội đây, khẳng định đều là tốt nhất. Simon bàn giao nói, quan trọng không phải tốt nhất, trung thành rất trọng yếu. Khẳng định nha, Trần Tình nói, chúng ta có tương đương nghiêm ngặt phỏng vấn cùng xét duyệt quá trình. Lão bản yên tâm, Simon nghĩ tới, nói ra, có thể nhiều chiêu một số. Trần Tình nháy mắt mấy cái. Ta cho phu nhân bên kia đưa dự tính. Dự định chiêu 100 người đây. Lão bản muốn bao nhiêu? 300 đi, Trần Tình nói gì nghe nấy. Được, nói xong sự kiện này. Lại trò chuyện một số vụn vặt. Gặp thông hướng bể bơi cửa lớn bên kia có nữ nhân thò đầu ra nhìn. Trần Tình cũng không có tiếp tục, đẩy đẩy Simon, lão bản, người đi chơi đi, không muốn luôn muốn sự tình. Ta mang Thái Hy đi thương lượng một ít công việc. Simon chỉ là gật đầu, gặp Trần Tình lôi kéo rõ ràng có chút không muốn thành Thái Hy rời đi. Mắt nhìn bể bơi bên kia, vốn là thò đầu ra nhìn cô nương chú ý tới nam nhân nhìn mình. Lớn mật chủ động đi tới, lại là Lee Young Yi. Lúc trước St. Lucas gần biển trang viên lần đó bị Simon tùy ý vòng họa một trong những nữ nhân. Simon rất ưa thích cái này nữ nhân môi hình. Các loại Lee Young Yi đến gần. Chỉ chính mình bên chân thảm. Đến, ta xem một chút. Đồng dạng chỉ khoác một kiện áo choàng tắm Lee Young Yi gặp nam nhân phân phó. Rất tự nhiên ở trên thảm ngồi xổm hạ xuống. Hai tay khoác lên nam nhân trên gối. Lấy lòng ngẩng đầu lên. Simon lại tại Seoul đợi một đêm. Lần này châu Á hành trình liền tuyên bố kết thúc. Ngày thứ hai lên đường trở về Los Angeles. Duy trì liên tục một tuần lễ thời gian. Công khai phương diện. Không có bất kỳ cái gì Simon tới qua châu Á tin tức. Gần đây châu Á tài chính cục thế bất ổn. Vốn là Hàn Quốc ngược lại là nghĩ muốn trong âm thầm làm một số tiểu động tác. Rất là do dự bất định. Rốt cuộc so sánh Simon Westerus đến thăm Hàn Quốc lợi tốt. Để rất nhiều châu Á quốc gia thị trường chứng khoán đại không may Westerus hiệu ứng lại là thật. Sự địa phát sinh nhiều lần. Ai biết mạo muội công khai người nào đó đến Hàn Quốc tin tức. Hội dẫn phát cái dạng gì kết quả. Mà lại, DU tập đoàn gần nhất sự tình. Cũng để cho một số người sợ ném chuột vỡ bình. Simon Westerus là một cái rất chú trọng tư ẩn người. Không thông qua đối phương đồng ý thì ra ánh sáng tin tức. Vạn nhất bị bắt bao. Có thể hay không rước lấy nhằm vào. Hiện tại Hàn Quốc là thật đến chịu không được những thứ này sóng gió. Trần Tình thuận miệng cùng Simon nói lên Hàn Quốc năm nay có thể xưng sụp đổ thuộc khóa này đại học. Sinh vào nghề tình thế. Chỉ là Hàn Quốc lúc này nghiêm trọng kinh tế tình thế một góc của băng sơn. Dù là gần nhất quốc tế xã hội rộng khắp đưa tin Hàn Quốc quyên kim vận động để Hàn Quốc quốc dân. Rất là sách một hơi. Nhưng trên thực tế, tiền tiền hậu hậu, Hàn Quốc chính phủ thu hoạch được hoàng kim. Cũng chỉ có 2 tỷ đô la Mỹ không đến. So sánh Hàn Quốc kinh tế mấy chục tỷ USD tiền tài lỗ hổng. Hạt cát trong sa mạc. Mặt khác, Simon tiện tay làm, dẫn đến Hàn Quốc DU tập đoàn trong nháy mắt sụp đổ. Dù là bên trong nội tình rất nhiều người cũng biết, nhưng phổ thông giao dịch người tin tức lại không có khả năng linh thông như vậy. Bởi vậy không thể tránh né lần nữa dẫn phát công khai thị trường đối Hàn Quốc kinh tế khả năng tồn. Tại càng vấn đề lớn lo lắng, dẫn đến Hàn Quốc tiền tệ, thị trường chứng khoán cùng nợ thành phố gần đây xuất hiện lần nữa chấn động. Bởi vậy, nhìn như Simon lần này châu Á hành trình không có vang lên bất luận cái gì gợn sóng. Nhưng chỉ là tại Seoul ngắn ngủi dừng lại, đối với rất nhiều người biết chuyện mà nói, không thể nghi ngờ cũng là một châm thuốc trợ tim. Simon Westerus đến thăm Hàn Quốc. Hơi chút lý trí một số người đều hiểu. Vị này siêu cấp kẻ có thế lực không thể nào là bỗng dưng tới cho người đưa ấm áp. Nhưng, chỉ là Simon Westerus đến thăm Hàn Quốc bản thân sự kiện này. Lại có lấy tương đương ý nghĩa tượng trưng. Cái này mang ý nghĩa. Simon Westerus đối với Hàn Quốc cảm thấy hứng thú vô cùng. Thực, đối với sự kiện này, Westerus hệ thống đã thông qua hành động thực tế tiến hành chứng minh. Nhưng Simon Westerus đầu tư trước đây chỉ là nhằm vào mấy nhà đại hình tài phiệt mà nói. Vô luận như thế nào? Tại rất nhiều người nhìn đến, Simon Westerus đối Hàn Quốc cảm thấy hứng thú. Dù là không có hảo ý, cũng nên so không có chút nào hứng thú còn mạnh hơn nhiều. Sau đó, làm Simon tới qua, lại rời đi, vốn là quay chung quanh DU tập đoàn rất nhiều chuyện. Một số lề mà lề mề trèo dính líu kéo, cũng bắt đầu giải quyết dứt khoát. Simon rời đi Hàn Quốc ngày thứ hai. Tập đoàn Hyundai thì tuyên bố, đem tiếp nhận DU tập đoàn xe hơi nghiệp vụ, bảo đảm tương quan sản nghiệp ổn định, đồng thời còn sẽ tận lực cam đoan vào nghề. Nhà xanh ngay sau đó cũng cho ra cam đoan, đem tích cực phối hợp tập đoàn Hyundai tiếp quản đại vũ xe hơi. Đây chỉ là một bắt đầu. Sau đó, đại vũ sắt thép, điện tử, kiến trúc, tạo thuyền chờ một chút nghiệp vụ, cũng cấp tốc bị người tiếp nhận. Đến mức DU tập đoàn cách xù nợ nần, Westerus hệ thống chắc chắn sẽ không gánh chịu quá nhiều. Hải ngoại nợ quyền phương, mọi người đàm phán, tiến hành nợ nần gây dựng lại, chí ít cũng sẽ tiến hành nhất định kéo dài thời hạn. Mà Hàn Quốc trong nước bên này, đại lượng nợ khó đòi. Hàn Quốc chính phủ cũng chỉ có thể chính mình gánh chịu. Dù là không triệt để gạch bỏ, cũng chỉ làm cho một cái tượng trưng hoàn lại phương án. Bằng không, tương quan xí nghiệp kết cục cũng chỉ có thể phá sản. Làm Hàn Quốc lớn thứ hai tài phiệt, quan hệ đến mấy trăm ngàn công nhân viên chức thậm chí hậu trường càng thêm to lớn tương quan ra. Đình sinh kế, nếu như phá sản, làm chủ yếu nợ quyền phương. Hàn Quốc ngân hàng ngược lại là có thể thông qua thanh toán thu hồi một số tổn thất. Nhưng đại lượng nhân viên sự nghiệp chỗ tạo thành tiềm ẩn xã hội vấn đề. Lại không phải Hàn Quốc chính phủ nguyện ý nhìn đến. Bởi vậy chỉ có thể thỏa hiệp. Thực nói đến, châu Á khủng hoảng tài chính về sau mấy năm. Mỗi cái quốc gia GDP con số vì sao lại xuất hiện nghiêm trọng như vậy suy yếu. Số lớn nợ khó đòi tư sản gạch bỏ dẫn đến lượng lớn tài phú trống không tan biến mất. Chính là rất trọng yếu một nguyên nhân. Cái này bên trong, DU tập đoàn điện tử nghiệp vụ rơi xuống Westerns hệ thống trọng điểm bồi dưỡng SK trong tay. Đem cùng theo hiện đại tiếp nhận tương quan nghiệp vụ tiến hành chỉnh hợp. Simon đối với cái này không phải là không có qua lo nghĩ. Nếu như SK tương quan nghiệp vụ tiếp xuống tới quá to lớn. Không dễ khống chế lại nên làm cái gì. Nhưng cũng chỉ là ý nghĩ chợt lóe lên mà qua. Hiện tại còn không phải đối Hàn Quốc xí nghiệp chơi thăng bằng thời điểm. Huống chi, Westerns hệ thống khẳng định sẽ bảo đảm tuyệt đối khống cổ quyền. Có lẽ bởi vì khu vực hoặc pháp quy duyên cớ. Tuyệt đối khống cổ quyền. Cũng không nhất định là quyền khống chế tuyệt đối. Loại chuyện này phát sinh qua quá nhiều. Nhưng, Westerns hệ thống đối Hàn Quốc thẩm thấu. Cũng không vẻn vẹn chỉ là mục tiêu xí nghiệp cổ quyền mà thôi. Trên thực tế là các mặt, huống chi, Simon đem Hàn Quốc tài phiệt đẩy đến trước đài làm tấm mộc tâm tư đồng thời không có thay đổi. Hàn Quốc tương lai mâu thuẫn xã hội sẽ chỉ càng ngày càng kịch liệt. Nếu như Westerns hệ thống tự mình xuống tràng, sẽ chỉ làm người Hàn thống nhất lại, cùng chung mối thù, cái này cũng không phù hợp Westerns hệ thống lợi ích, dù là Simon trên thực tế cũng không quan tâm. Bất quá. Có thể bảo trì lại một loại trạng thái thăng bằng, khẳng định càng tốt hơn. Hàn Quốc chính phủ, Hàn Quốc dân chúng, Hàn Quốc tài phiệt, ổn định tam giác quan hệ. Vừa đúng, Westerns hệ thống đứng tại ngoài cuộc, càng thích hợp từ đó tiến hành thăng bằng cùng với khống chế. Giải quyết đại vũ, Hàn Quốc bên này, Simon chính yếu nhất một mục tiêu, cũng chỉ còn lại có LG, trong âm thầm cùng Trần Tình thảo luận qua. Bước kế tiếp chính là muốn khiến cho LG gia tộc khuất phục. Thực nói đến, đã cầm xuống điện tử Samsung. Hàn Quốc trước đây xếp hàng thứ nhất cùng thứ hai hai đại tài phiệt bá chủ điện tử nghiệp vụ cũng. Toàn bộ bị Simon giải quyết. Tự hồ không lại dùng truy cầu càng nhiều. Nhưng, đồng dạng vẫn là xuất phát từ tam giác kết cấu cân nhắc. Nếu như có thể có ba nhà, hiển nhiên lại có thể kiềm chế lẫn nhau. Tựa như SK giải trí, ba tinh ngu nhạc cùng hiện đại giải trí tam cự đầu. Lấy chất bán dẫn làm trung tâm điện tử sản nghiệp bên ngoài. Giải trí phương diện, hết thảy cũng đều vô cùng thuận lợi. Hàn Quốc tương quan sản nghiệp đối ngoại tư triệt để mở ra. Nội bộ lại là như thế bấp bênh. Hùng hậu tiền tài duy trì dưới. Westerns hệ thống tại Hàn Quốc giải trí sản nghiệp cấp tốc mở rộng cơ hồ không có gặp được quá. Nhiều chướng ngại, tiền mặt là vương, có thể nói chí lý. Simon hiện tại đã không còn truy cầu tài sản cá nhân nhanh chóng gia tăng. Vì vậy đối với chữ hàng số lớn tiền mặt cũng có thể làm được lạnh nhạt chỗ chi. Không biết như là cái nào đó keo kiệt lão đầu thời thời khắc khắc lo nghĩ lấy thông chướng loại. Hình vấn đề, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.